Câu chuyện của Cừu, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không phải cảm giác ngoài cửa sổ, có người thở tanh, mắt người đó đỏ như máu. Da đầu Từ Mục Hiến tê dại, ông muốn quay đầu, nhưng cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Ông cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống mắt, là người phụ nữ đó, cô ta xuống xe rồi, cô ta tìm đến tận nhà, ông đã làm gì sai? Tại sao cô ta lại theo ông đến tận đây? Nhưng đây là tầng 2 mà. Làm sao cô ta có thể đứng ngoài cửa sổ? Cô ta trèo lên, hay là ông nhìn nhầm? Ông nên quay lại nhìn xem. Nhưng ông không thể cử động. Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy cơ thể ông. Tim ông như ngừng đập. Đột nhiên, mẹ kiếp, cô đừng có viện cớ nữa. Cô đã hứa với tôi là khi con gái vào cấp 2 sẽ chuyển đến Thánh Tâm. Bây giờ tìm được nhà rồi, cô lại lật lọng. Tiếng gào thét như sấm rền ngoài cửa sổ khiến Từ Mục Hiến tỉnh mộng. Ông quay đầu lại, ngoài cửa sổ, trống rỗng. Từ Mục Hiến không biết liệu người phụ nữ kia đã biến mất hay tất cả chỉ là ảo giác. Ông bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy Quan Chính Hạo đang đứng dưới ánh đèn đường, giống như một con gấu đang gầm gừ vào điện thoại. Dây xích vàng trên cổ anh ta lấp lánh dưới ánh đèn. Quan Chính Hạo đang nổi cơn thịnh nộ, nói chuyện như B.A.N. súng. Đừng có bịa chuyện nữa, cô cho nhân tình ngủ trên giường của tôi còn nhịn được. Nhưng mang con gái đi là không xong, chúng ta đã thỏa thuận rồi, đừng ép tôi phải nhờ luật sư. Hơn nữa, cô mang cái thứ gì về nhà vậy, con gái lớn rồi, không thể sống với người lạ được. Cái gì, cô biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới có được quan hệ này không? Biết tôi tốn bao nhiêu tiền để mua căn hộ này không? Cô dám đổi ý, anh ta đột nhiên gầm lên. Tôi thô tê ục nhưng tôi không ép cô cưới tôi. Còn cô cắm sừng tôi đến mức tôi trông như thằng ngốc. Tôi không giống cô, tôi không ngoại tình, tôi chỉ có con gái thôi. Nếu con bé ở với cô, nó sẽ hư hỏng mất. Quan Chính Hạo ném tàn thuốc xuống đất, giẫm nát nó, rồi quay vào hành lang. Anh ta vừa đi vừa vò đầu, lẩm bẩm. Tôi nói cho cô biết, ăn nói cho cẩn thận, đừng làm tôi nổi giận. Tiếng gào thét của anh ta vang vọng khắp tòa nhà. Đừng có nói xấu tôi trước mặt con gái. Tiếng đóng cửa sầm một cái. Cả tòa nhà im lặng. Chỉ còn tiếng chửi rủa nhỏ dần. Từ Mục Hiến chưa bao giờ cảm thấy biết ơn Quan Chính Hạo đến thế. Tiếng ồn ào của anh ta như một vị cứu tinh. Ông còn cười thầm. Với cái mặt đó, ai mà thèm cưới anh ta. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Nhưng anh ta có nhiều tiền. Xe sang, được Quan Chính Hạo bảo vệ. Từ Mục Hiến lấy hết can đảm, cầm cái muôi xuống sân kiểm tra. Khoảng sân nhỏ vắng lặng, không có cây cối. Nhìn một lượt là thấy hết, người phụ nữ kia không có ở đây. Này, Từ Mục Hiến hét lên, đừng có theo tôi nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát, có chuyện gì thì nói thẳng ra. Ông nói tiếp, giọng đầy đe dọa, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô đợi đấy, đúng vậy, báo cảnh sát sẽ giải quyết mọi chuyện. Hả, tìm ai? Diệp Tinh Du bước vào sân, khiến Từ Mục Hiến giật mình. Ông lúng túng, bị một học sinh nhìn thấy lúc đang nổi điên thật xấu hổ. Ông nhìn Diệp Tinh Du, thầm nghĩ, bọn trẻ bây giờ cao lớn thật, cậu này đẹp trai như ngôi sao, lớn lên chắc có nhiều cô theo. Ông lẩm bẩm vài câu rồi nhanh chóng vào nhà. Sáng hôm sau, Bạch Nhược Linh mệt mỏi, chuyện hôm qua khiến cô mất ngủ, mẹ cô lại không về. Cô biết rõ, những gì cô thấy không phải là ảo giác. Cuối tuần đi lễ chùa vậy, cô nghĩ, không thể kéo dài nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xuống nhà, thấy Diệp Tinh Du đang khóa cửa. Chào buổi sáng, cậu nói tự nhiên, như thể không cố ý chờ cô. Chào buổi sáng. Cô nắm chặt khăn quàng cổ, đi ngang qua cậu. Bỗng nhiên, những chuyện đáng sợ hôm qua không còn đáng sợ nữa. Hôm nay trời nắng đẹp, cô nghĩ, ma quỷ gì cũng phải sợ ánh sáng. Cô ăn hết bánh chưa? Diệp Tinh Du đi theo cô xuống nhà. Ăn hết rồi, Bạch Nhược Linh khẽ đáp. Nỗi sợ hãi khiến cô tìm đến đồ ngọt như một liều thuốc trấn an. Và chỉ còn sót lại một chiếc bánh mochi và bánh bông lan nhân ruốc cho mẹ. Cô hơi xấu hổ, chỉ trong 2 ngày, cô đã ăn hết quá nhiều đồ ngọt. Diệp Tinh Du không mấy bận tâm. Cậu hơi cúi người xuống, nói chuyện với cô. Tớ cũng vừa ăn xong, tan học tớ sẽ mua thêm. Tiện thể mua cho cậu thử mấy loại khác nhé. Bạch Nhược Linh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc được các chàng trai theo đuổi. Cô hiểu rõ ý của Diệp Tinh Du, cậu ấy rất khéo léo, kiên nhẫn như mưa dầm thấm lâu, khiến cô khó lòng từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, cô không hề tức giận, thậm chí, trong lòng cô còn có chút ngọt ngào hơn cả vị bánh mochi. Cách chương.